Chương 90, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm. Tháng 9 năm 21-23, 18, 40 số lượng NG4, 334 một ngày thứ hai, ở chuyện ảnh hưởng còn không có yên tĩnh thời điểm, đệ tứ Thủy Ảnh đã bảo Giang Thiên đi vào thương lượng ngày mai diệt tộc đại sự. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở chạy tới Thủy Ảnh phòng làm việc Giang Thiên, vừa lúc đụng phải từ Thủy Ảnh đi ra phòng làm việc mẹ Thờ Dù Mì. Ở chỗ này nhìn thấy chính mình hiện tại sợ nhất thấy người, Giang Thiên trên mặt lộ ra xấu hổ, thì ra Chiếu Đại Tỷ cũng ở nơi này a, xem thấy mình muốn đánh nhất nam nhân. Mẹ Tờ Rủ Mỹ đương nhiên không có khả năng buông tha Giang Thiên, ngăn cản mắc bẫy của Giang Thiên. Mẹ Tờ Rủ Mỹ nghiêng dựa vào trên tường, tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt, thế nào, chúng ta ở đi ra ngoài chơi một, chơi lần trước trò chơi. Thanh âm hiện ra hết vô hạn nhu tình, lại nghe Giang Thiên tâm lý run. Nhất là tiểu đệ đệ ba chữ, càng làm cho Giang Thiên toàn thân khó chịu. Hít, Chiếu Đại Tỷ, cũng không cần đi, ta đã hoàn lương, ngươi sau này vẫn vậy tìm người khác đi, Thủy Ảnh đại nhân còn tìm ta có việc, ta đi vào trước. Giang Thiên cười cười xấu hổ, sẽ hướng Thủy Ảnh trong phòng làm việc chui. Mẹ Tờ Rủ Mì nhanh lên khoác lên Giang Thiên tay trái, cả thân thể đều rúc vào Giang Thiên trên người. Giang Thiên đã nghe thấy được nàng xinh đẹp đến gối tóc quăn trên truyền ra cám dỗ mùi nước hoa. Có một chút phản ứng, Giang Thiên con mắt thoáng xuống phía dưới nhìn sang, đã nhìn thấy mẹ Tở Dụ Mị hơi lộ ra vai cùng, nhất là một đường danh thật sâu khe, Giang Thiên chật vật nuốt nước miếng. Mẹ Tở Dụ Mị hiển nhiên nghe thấy được Giang Thiên tiếng nuốt nước miếng, cười càng mừng hơn, trưởng kiếp tựa ở Giang Thiên bên hai, hơi thổi một hơi, hương khí tràn ngập, tiểu đệ đệ làm sao, lần trước ta xem ngươi nhưng là đặc biệt hưởng thụ dáng vẻ, ta chờ ngươi ở ngoài a, nhất định phải qua đây nha. Nơi này là Thủy Ảnh làm việc địa phương, mẹ Tờ Dù Mì cũng không dám sang bậy, nhìn đã rời đi mẹ Tờ Dù Mì, Giang Thiên nội tâm thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là dằn vặt người a. Thoáng thu thập một chút, đẩy khai môn, đi vào Thủy Ảnh phòng làm việc. Ngươi tới a, đệ tứ Thủy Ảnh không ngẩng đầu nói, ngồi xuống đi, vẫn còn ở bộ thự ngày mai kế hoạch, Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ta phải bảo đảm lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, không có một cả gụ dạ tộc nhân có thể tránh thoát lúc này đây tai nạn. Phải biết rằng cả gụ dạ nhất tộc nhưng là có sắp tiếp cận hơn 1.000 tộc nhân, muốn đem bọn họ một lần hành động toàn bộ diệt tất cả cũng không phải là dễ dàng sự tình. Ta cũng không muốn giống như đại danh tên ngu xuẩn kia giống nhau, để lại mối họa. Mà đạ dạ tuy là muốn dựa vào thủy quốc đại danh, nhưng là hắn đối với đại danh có thể không có một chút tôn kính. Những thứ này đại danh đều là chỉ quan tâm chính mình lợi ích xài lang, chỉ cần có cũng đủ làm cho bọn họ động tâm chỗ tốt. Bọn họ có thể làm ra bất kỳ sự tình, bọn họ mới sẽ không quản mình nhân dân thế nào, hơn nữa hứa hẹn đối với bọn họ mà nói, chính là một đống cướp chó, mà đạ giả có thể có được đại danh chống đỡ, cũng là nhận lời đầy đủ lợi nhuận. Làm cho Giang Thiên nhất không hiểu là, vì sao mà đạ giả không đi khống chế thủy quốc đại danh, như vậy địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc, cũng sẽ không có phía sau mẹ Tở Dù Mỹ phủ định sự thống trị của hắn. Thế nhưng lời này Giang Thiên không có cách nào khác nói ra khỏi miệng. Thủy quốc hiện giữ đại danh ở Vu Hám Thủy Vô Nguyệt bộ tộc ý đồ mưu phản sau, nhưng là sửa lại án xử sai chuẩn bị không phải rất đầy đủ, đưa tới đại lượng Thủy Vô Nguyệt tộc nhân tránh được diệt tộc, ở Thủy quốc mỗi bên một cái thôn nhỏ mai danh ẩn tích xuống tới, tránh thoát diệt tộc tai nạn. Hiện tại những thứ này ẩn tàng tại trong bóng tối Thủy Vô Nguyệt tộc nhân đối với đại danh tiến hành qua mấy lần ám sát, mặc dù không có thành công. Thế nhưng cũng đem đại danh sợ muốn chết, mỗi ngày đều đang lo lắng còn sẽ có Thủy Vô Nguyệt tộc nhân tới tìm hắn báo thù. Hiện tại vụ ẩn thôn liền có thật nhiều nì ra bị đại danh thuê, ở đại danh phủ bảo hộ đại danh cùng hắn thê tử người thân. Ta cũng hy vọng ta sẽ trợ giúp ngươi giết những rác rưởi đó, lần này ta mục tiêu chỉ có cả gụ giả nhất tộc cứng giả, nếu như đến lúc đó không có gây nên ta hứng thú tên, ta có thể là sẽ không xuất thủ. Giang Thiên nói với Mạ Đà Dạ. Cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm, đối với con kiến hôi, bọn họ là khinh thị với chú ý ha hả, ngươi đây cứ yên tâm đi, ta để lại cho ngươi nhưng là thực lực mạnh nhất, cả gụ giả nhất tộc tộc trưởng mà sủ mổ tổ chỉ dù như thế nào Thủy Ảnh cười ha ha, hắn đương nhiên minh bạch Giang Thiên ý tứ. Há, hắn sao thức tỉnh rồi thi cốt mạch sao? Giang Thiên tò mò hỏi, có thể lên làm cả gụ giả nhất tộc tộc trưởng, làm sao có thể không có chút tuyệt hoạn? Ta đây cũng không biết. Bất quá hắn thể thuật nhưng là đặc biệt cường đại, cố nộ hạ thể thuật người phong khoáng lạc quan thương làm manh thu gai lão sư ở trước mặt hắn cũng chỉ có đi vòng. Thủy Ảnh nói rằng, được rồi, hắn là của ta. Giang Thiên hứng thú, khi nào thì bắt đầu hành động? Sáng sớm ngày mai khởi điểm đồng hồ, người của ta mà bắt đầu tập kích cả gù dạ nhất tộc chỗ ở, chúng ta muốn cướp tại bọn họ phát động phản loạn trước, đem bọn họ tất cả đều vây ở trong trạch tử, từng cái tiêu diệt. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đủ chiếu nhìn một chút, không để cho ta nhân tử thương quá nặng. Hảo, đến lúc đó ta sẽ tiện tay giết chết một ít khó giải quyết tên. Không có chuyện gì đi, ta muốn trở về chuẩn bị. Chờ một chút đi, ta thay nạ gạ tổ tân thu một vị thành viên, cũng chính là đoạn thời gian trước truyền nhau nhau dương dương hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hắn tới liền lập tức, ngươi cũng cùng hắn nhận thức một nhận thức, đến khi chuyện này sau khi hoàn thành, liền dẫn hắn trở về hiệu căn cứ. Tựa như là xác minh mạ đạ dạ lời nói, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đi tới tới một vị có cùng cá mập tương tự mặt mũi, da thịt cùng bén nhọn răng đồ sộ cái, cho dù Giang Thiên đều hải hắn một cái đầu dáng vẻ, không sai, hắn chính là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Thủy Ảnh đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phảng phất không có thấy Giang Thiên, một mực cung kính nói với đệ tứ. Xem ra hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đã hoàn toàn bị mạ đạ dạ cho nô lệ hóa, Giang Thiên thở dài một hơi. Kỳ sảm A, bên cạnh ngươi vị này chính là ta đã nói với ngươi ạ cà sủ kỳ một thành viên, hắn chính là ngươi tiền bối nhà. Đệ tứ Thủy Ảnh nói rằng, lúc này, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm chỉ có nhìn về phía Giang Thiên, cảm giác đầu tiên chính mình nhìn thấy chẳng qua là một cái có chút đẹp trai thiếu niên mà thôi, nhưng là hồ xì gạ kỳ kỳ sảm không dám kinh thường, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng mình giao cơ đại đao đang ngoạ ngoại, loại hiện tượng này chỉ có ở giao cơ cảm thấy đại lượng ngon miệng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới, chỉ có sẽ phát sinh. Cái này trên người trả cờ dạ nhiều vô số. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm trở nên có chút tham lam, đây là một đầu tiểu phi dương. Nhưng là, làm hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đụng với Giang Thiên con mắt thời điểm, hắn cảm giác mình đột nhiên đến rồi nọ màn băng phong trong tuyết, nhiệt độ của người chính mình ở kịch liệt trượt, hắn cảm thấy mình phảng phất liền phải chết rét. Cái này một loại cảm giác, hắn chỉ ở hai người trên người lãnh hội qua, một cái ủ trí hạ mạ đã ra, còn có một cái chính là thiếu niên ở trước mắt. Các loại chờ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm từ hoảng sợ trong bình tĩnh lại thời điểm, hắn phát hiện hắn toàn thân đã mồ hôi đầm địa, hơn nữa sau lưng giao cơ cũng không phải trước vậy tham lam, mà là đang lạnh run run. Tiền bối. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lúc này đây thật lòng nói với Giang Thiên, người đàn ông này thật là đáng sợ, đây là hiện tại hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ý tưởng. Mà đã giả đối với Giang Thiên cố ý thăm dò hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không ở ý, mới gia nhập thành viên. Vẫn còn cần lao thành viên chen ép, bằng không hắn liền sẽ không hiểu tổ thực lực của trước. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, lần này ngươi cũng tham dự sửa lại án xử sai cả gù dạ nhất tộc một chuyện, sau đó ngươi liền trốn tránh, theo Giang Thiên trở về ạ cà sủ kỳ a đệ tứ Thủy Ảnh đối với hoán quá thần lai hồ xì gạ kỳ kỳ sảm nói rằng. Như vậy à, vậy ngài bố trí cho ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hỏi. Vậy trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Ở đi thôi. Ngươi mình nhiệm vụ mời đuổi sắp hoàn thành, cái này món sự tình sau đó, ta sẽ không ở vụ ẩn thôn dừng lại quá lâu, đến lúc đó ta cũng sẽ không chờ ngươi. Giang Thiên căn bản không nể mặt mũi, liếc hổ xì gạ kỳ kỳ sảm liếc mắt, đi ra Thủy Ảnh phòng làm việc. Ha ha, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, ngươi tiền bối sẽ không chờ ngươi à, xem ra ngươi chỉ có chính mình thêm sắp hoàn thành nhiệm vụ tốc độ. Nếu không, tiền bối liền vứt bỏ ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đệ tứ Thủy Ảnh ngược lại nói giáo nổi lên hổ xì gạ kỳ kỳ sảm.